siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 20, Quang Long, góc truyện audio.com, lên máy bay và đi tới doanh trại, nơi huấn luyện của quân đội. Đây là một khu rất rộng, có khoảng hơn 500 lều trại lớn nhỏ và một quảng trường. Máy bay đáp xuống và tất cả học sinh xuống máy bay. Chúng ngỡ ngàng trước doanh trại vì nó quá rộng. Chúng được hướng dẫn đi theo vào quảng trường. Ở đấy không có ghế ngồi mà chúng phải đứng, xếp thành từng hàng theo từng lớp và nhìn về phía đài. Lúc này trên đài đang có một người đứng. Đó là Đại tá Dư Mạc. Ông ta nói, bắt đầu từ hôm nay cho tới một tháng tới, các em sẽ ở đây và mỗi một lều trại sẽ có 5 người. Các em sẽ dậy từ 4 giờ sáng và chạy 5 vòng quanh núi. Tới 5 giờ 30 sẽ về đây bổ củi 50 khúc. 6 giờ sẽ vào vệ sinh và ăn sáng. Tới 7 giờ sẽ tiếp tục chạy quanh núi và cột vào chân một cục tạ 3 kg. Mỗi ngày sẽ tăng dần lên 1 kg, chạy tới 9 giờ và 9 giờ 30 sẽ tập đối kháng với nhau và 11 giờ 30 sẽ nghỉ ngơi ăn trưa, tới 2 giờ sẽ dậy và tiếp tục gánh nước từ con sông dưới chân núi lên và đổ vào giếng. Mỗi lớp phải đổ đầy 2 cái giếng và phải xong trong 1 tiếng. Tới 3 giờ về đây và tự vào rừng bắt động vật về tự chế biến và tự ăn. Tới 7 giờ các em sẽ tập hít đất 200 cái. Hít tới khi nào xong sẽ được nghỉ ngủ và cuộc huấn luyện sẽ kéo dài tới 3 tuần. Phần cuối cùng ở đây các em sẽ có một cuộc thi nhỏ và tới lúc đó các em sẽ biết cuộc thi là gì. Cuộc huấn luyện chỉ có nhiêu đó. Các em đã hiểu chưa? Kết thúc một chàng dài lời nói như vậy. Phía trên Dư Mặc thì im lặng nhìn xuống phía học viên, còn phía học viên thì ngơ ngác. Há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Riêng đám Hạo Thiên thì bình thản huýt sáo. Nói chuyện vui vẻ như thể đó là chuyện bình thường, đến cả trẻ con cũng làm được. Cơ mà bọn bây là trẻ con chứ gì nữa. Đã hiểu chưa hả? Dư Mặc lặp lại câu hỏi một lần nữa. Đã hiểu ạ, đám học sinh trả lời với giọng yểu xìu và chán nản. Ai về phòng nấy và chuẩn bị trước giờ tử của mình. Bây giờ cho đến ngày mai chúng sẽ được rảnh và có thể đi xung quanh doanh trại để tham quan trước. Trong doanh trại cũng có rất nhiều quân lính và mỗi doanh trại sẽ được chia làm nhiều khu khác nhau và được tách nhau rất xa. Mỗi doanh trại có khoảng hơn 1.000 người và đương nhiên doanh trại cũng phải rất rộng. Bao quanh doanh trại là những cánh rừng và những ngọn núi đồ sộ. Mỗi một lều trại sẽ có một người dẫn dắt và đó là quân lính trong doanh trại. Nhóm Hạo Thiên chọn lấy 2 lều trại kế bên nhau và cùng vào. Lều trại của học sinh có 60 cái và cứ 5 người một cái lều. Người dẫn dắt thì ngày mai sẽ tới, còn bây giờ sẽ chia người ở chung. Cả đám Hạo Thiên chơi hoành tù tì để chia người và cuối cùng. Nhóm được chia như sau. Một là Hạo Thiên, Tiểu Siêu, Minh Thi, Trần Thống Trung, Mộc Lâm. Hai là Hàn Minh Kỳ, Ninh Dịch, Lưu Vân, Lưu Dạ, Mộc Sinh, Yúp, được ở chung với Boss. Rồi Mộc Lâm với Trần Thống Trung cười nói. Các cậu muốn ở chung với tôi vậy à? Hạo Thiên hỏi. Đúng vậy, Boss, cậu có cách nào mà làm cho cái lều to hơn không? Bọn nhóc làm bộ mặt đáng thương nói. Ách, được rồi, đợi tí, Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Nói rồi Hạo Thiên quay sang chiếc lều, nhìn qua nhìn lại rồi lấy trong không gian của mình ra một vài cây sắt và cắm xuống đất. Làm qua làm lại, làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược, cuối cùng cậu cũng làm xong với sự giúp đỡ của bọn nhóc là đứng nhìn. Sau khi làm xong thì cậu mệt bở hơi tai vì phải làm lều. Cái lều được hoàn thành và nó cũng là đẹp. Bên trong thì khá là sạch sẽ, có gắn 2 cây đèn, 5 cái giường đôi và 2 chiếc tủ đựng quần áo. Bọn nhóc bất ngờ trước cái tài dựng lều của Hạo Thiên và cũng rất vui vì chúng lại được ở chung với nhau. Ờ hay, vậy sao ngay từ đầu bây không dựng lều to luôn đi, cần méo gì phải hoành tù tì? Cậu hay thật đấy Boss, bọn trẻ đồng thanh nói. Tiểu Thiên, con ra đây, thầy bảo. Hạo Thiên định nói gì đấy nhưng có một tiếng nói vang lên và cậu biết chắc đó là thầy Phong. Cậu cùng đám nhóc đi ra khỏi lều. Chúng ta đi bây giờ chứ ạ? Hạo Thiên hỏi. Được, chúng ta đi bây giờ, Thiên Vũ Phong nói. Đi đâu vậy Boss? Cho chúng tôi đi với, Minh Thi chen vào nói. Các cậu ở đây đi tham quan đi. Tôi với Tiểu Siêu đi cùng thầy Phong có chuyện. Chắc tới tối mới về, Hạo Thiên trả lời. Được thôi, cậu nhớ về sớm đấy, đám nhóc đồng thanh trả lời. Chào tạm biệt bọn nhóc và Hạo Thiên cùng với Tiểu Siêu. Thiên Vũ Phong thẳng về phía rừng sâu mà đi. Trên đường đi, mà nói đang đi cũng không đúng, vì Hạo Thiên đang phóng trên các cành cây mà phi chứ đâu có đi. Hạo Thiên hỏi Thiên Vũ Phong. Lão sư, con Hắc Long và Quang Long đó đang ở đâu vậy ạ? Còn xa lắm. Chúng sống trong một cái hang sâu dưới đất và chúng ta sẽ bắt chúng, Thiên Vũ Phong trả lời. Vậy chúng cấp mấy rồi? Chúng đã đạt tới cấp siêu thần thú rồi. Ầu hô, vậy càng tốt, chúng ta mau nhanh lên thôi ạ, Hạo Thiên hăng hái trả lời. Trước cửa hang động, Hạo Thiên và Tiểu Siêu với khuôn mặt hăng hái, còn Thiên Vũ Phong thì cũng nở một nụ cười. Bước vào trong, không khí ẩm thấp, mùi ẩm bốc lên khắp nơi và cái hang cũng rất rộng. Càng đi vào trong thì cái hang càng lớn dần và không khí có vẻ thoáng hơn so với bên ngoài. Sâu trong hang, nhóm ba người Hạo Thiên đang đi vào thì bắt gặp một con rồng. Một con rồng bị bạch tạng to lớn đang nằm ngủ. Nó to gấp mấy lần tòa biệt thự của gia tộc cậu. Toàn thân màu trắng tinh và có vẻ nó đã cảm nhận được sự hiện diện của nhóm cậu và bắt đầu dậy. Nó mở miệng và nói. Các ngươi đến đây làm gì hả, loài người thấp kém kia? Chào xin, ngài bạch tạng ta tới đây để bắt ngươi. Ý kiến gì không, Hạo Thiên giơ một tay ra có ý chào và nói. Âu, một con người thấp kém mà đòi bắt ta, Quang Long nói với vẻ khinh bỉ. Bây giờ có lẽ là ta còn yếu nhưng sau này sẽ không. Bây giờ ngươi sẽ là thú cưng của người hầu ta. Nào chúng ta lên thôi, thầy Phong, Hạo Thiên cười nói. Ok, lên, Thiên Vũ Phong đáp lại. Quang Long thấy đám người thấp kém muốn bắt mình làm thú cưng thì có chút buồn cười. Nó định đưa tay lên để đánh về phía Hạo Thiên thì bỗng nó bị một vòng xoáy hút vào. Đó là vòng xoáy vào hệ không gian của Hạo Thiên. Bây giờ hệ không gian của Hạo Thiên đã dư sức để có thể chứa cả chục con Quang Long. Nó rộng bao la, không gian hệ cho phép người của nó có thể làm bất cứ gì. Ví dụ như trọng lực tăng hay giảm tùy thích, bay, nghiền ép, hút ma lực, vân vân và mây mây. Quang Long bất ngờ bị hút vào thì nó cũng ngạc nhiên. Khi trong không gian của Hạo Thiên, nó thấy cậu đang đứng trước mặt nó. Giơ một tay ra và nó cảm thấy như mình bị một cái gì đó nặng cả tỷ tấn đè lên. Nó rên lên một cách đau đớn và không thể động đậy được. Phải cố lắm nó mới mở miệng được và nói. Đây là đâu, con người kia, đừng nói với ta là ngươi có hệ không gian đấy. Này mau trả lời ta. Ara, ngươi biết à, ngươi đoán đúng rồi đấy. Đây là không gian hệ của ta. Ngươi thấy nó thế nào hả, Hạo Thiên nở một nụ cười nham hiểm nói. Cái gì, một con người mà có thể sở hữu không gian hệ sao? Rốt cuộc ngươi có thân phận là gì, Quang Long kinh ngạc hỏi. Ta có thân phận gì sau này ngươi sẽ biết thôi. Bây giờ sao đây, làm thú cưng hay bị làm thịt, Hạo Thiên nói với vẻ tươi cười như thể đây là chuyện gì nhẹ nhàng lắm vậy. Được, ta làm nhanh gọn dứt khoát. Quang Long trả lời một cách nhanh chóng và không cần suy nghĩ. Cậu đi về phía Quang Long và đặt tay lên đầu nó. Một vòng sáng hiện lên và bên cánh tay phải cậu xuất hiện một đầu rồng màu trắng. Cậu cũng cảm thấy mình có sự thay đổi, cơ thể nhẹ hơn hẳn. Hạo Thiên ra khỏi không gian hệ của mình và thấy vẻ mặt bực tức của Thiên Vũ Phong. Thờ ơ của Tiểu Siêu, cậu nói, chào xin. Thiên Vũ Phong nghe thấy tiếng cậu thì đi lại và rồi. Bụp, Thiên Vũ Phong đấm lên Hạo Thiên một cái và sưng một cục to tổ chẳng trên đầu cậu. Ây da, con xin lỗi ạ, Hạo Thiên nói với vẻ mặt đáng thương. Thiên Vũ Phong thấy cậu như vậy cũng không nỡ đánh nữa mà quan tâm nói, lần sau có làm gì thì cũng phải nói trước một tiếng chứ. Làm ta giật mình, hai, con xin lỗi ạ, nói câu xin lỗi với Thiên Vũ Phong. Hạo Thiên liền quay qua nói với Tiểu Siêu, xin lỗi cả cậu nữa nhé Tiểu Siêu. Mà cả hai con rồng này tớ lấy hết nhé, được không? Tớ sẽ kiếm cho cậu một con siêu thần thú khác nhé, Hạo Thiên nói với khuôn mặt nài nỉ và đáng thương vô cùng. Nó làm cho tiểu siêu cũng không thể nào chối từ lời đề nghị của cậu. Được thôi, tớ thì sao cũng được, cả tiểu siêu đáp lại. Cảm ơn nhé, vậy thì cậu vừa nói vừa làm cho con Quang Long xuất hiện trước mặt cậu và mọi người. Xin chào chủ nhân của tôi, Quang Long nói một cách thành tâm và không còn một cái gì gọi lại sự khinh thường đối với Hạo Thiên như ban đầu nữa. Hay, Quang Long này, mà không được, ta cần đặt cho ngươi một cái tên nhỉ. Từ nay tên ngươi sẽ Tiểu Quang, nghe cũng được đấy chứ, Hạo Thiên cười nói. Tiểu Quang, tôi như này mà là Tiểu ạ, Quang Long bất ngờ với câu nói của Hạo Thiên và nói. Mặc kệ, đối với ta ngươi chính là Tiểu Quang, ý kiến không, Hạo Thiên nói. Cây ết, không ạ, Quang Long yểu xìu nói. Vậy bây giờ chúng ta tới chỗ Hắc Long. Tiểu Quang, ngươi biết chỗ của Hắc Long chứ, Hạo Thiên hỏi. Đương nhiên rồi ạ, nếu cần để tôi gọi ra ngay cho, Quang Long nói. Đương nhiên là cần rồi, vì sau này nó sẽ là tiểu đệ của ngươi. Mau gọi nó ra ngay đi, Hạo Thiên dung vẻ mặt kiêu ngạo nói. Câu nói của Hạo Thiên vừa dứt thì tiếng gào thét của Quang Long vang lên. Giaoao, tức thì, sâu trong hang động vang lên một tiếng long hống vang, một cơn gió mạnh ập đến. Giaoao, cách chương.